Anh nói xong lại múc một muỗng cháo cho cô. Thuận theo tự nhiên, bốn chữ rất đơn giản lại cao thâm, làm Bắc Sam âm thầm suy nghĩ, nhưng vẫn hạnh phúc nhận lấy phần cơm anh đưa đến. Gương mặt đó vẫn nở ra nụ cười làm say lòng người, không còn dáng vẻ cao ngạo của trước kia. Buổi chiều xuất viện, được phát rất nhiều thuốc, bác sĩ còn nhắc trời nóng nực rồi, chú ý ngộ độc thức ăn. Làm Bắc Sam vừa về đến nhà đã chủ động mở tủ lạnh kiểm tra thức ăn, chủ động xuống lầu đổ rác, rồi xong rồi lôi kéo Cố Diệc Thần đi siêu thị mua đồ. Cố Diệc Thần không có cự tuyệt, hai người đi đến một siêu thị gần đó. Mới vừa xuống xe, làm Bác Sam ngọt ngào khoác cánh tay của anh. Cố Diệc Thần cũng không còn đẩy cô ra, hai người dắt tay vào siêu thị. San. Giọng nói quen thuộc làm sống lưng làm Bác Sam lạnh đi. Cô bất đắc dĩ liếc nhìn Cố Diệc Thần. Bóng dáng của một người cao lớn xuất hiện trước mặt cô, chính là Lý Tuấn Thái. Chào cậu. Rắt môi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói với Lý Tuấn Thái. Lý Tuấn Thái cũng cười khúc khích với cô, lộ ra hàm răng trắng nõn. Thật xin lỗi, tôi theo chồng đi dạo siêu thị một chút. Làm Bác Sam kéo Cố Diệc Thần tránh qua Lý Tuấn Thái, dùng tay lấy một chiếc xe đẩy, nói xong vội vàng đi vào trong siêu thị. Lý Tuấn Thái muốn đuổi theo, lúc này chỉ thấy Cố Diệc Thần đeo kính đen chặn ảnh lại, nói một câu tiếng Hàn mà làm Bác Sam hoàn toàn không hiểu gì cả. Nói cái gì, chỉ đến nét mặt Lý Tuấn Thái cứng ngắc. Cố Diệc Thần đi tới bên cạnh làm Bác Sam, ôm bả vai của cô, đẩy xe đi vào siêu thị. Anh nói với cậu ta cái gì vậy? Làm Bác Sam hỏi, không ngờ Cố Diệc Thần còn có thể nói tiếng Hàn. Xin mời cậu ta đi uống cà phê với tôi. Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói từ tôi chứ không phải là chúng tôi, làm Bác Sam chỉ cảm thấy có gì đó quái lạ. Chương 435, Tráng Âm Bổ Dương. Rốt cuộc anh đã nói chuyện gì với Lý Tuấn Thái? Làm Bác Sam vừa đi vừa nghĩ, tay Cố Diệc Thần vẫn khoác lên vai cậu. Người khác vừa nhìn bọn họ đã biết là vợ chồng thân mật, yêu thương nhau. Làm Bác Sam hoàn hồn thì hai người đã chạy tới khu thực phẩm tươi sống. Cố Diệc Thần, rốt cuộc anh đã nói cái gì với Lý Tuấn Thái vậy? Làm Bác Sam chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Chính là lời mời vừa nói cho em biết đó, muốn ăn gà hay không? Cố Diệc Thần nhàn nhạt trả lời lại hỏi. Không. Làm Bác Sam giận dỗi nói, có cúng gia cầm. Lại bổ sung một câu, Cố Diệc Thần nhún nhún vai thôi. Vậy em muốn ăn cái gì? Lấy mắt kính xuống đặt vào trong túi quần tề sớt trước ngực, lại tiếp tục hỏi cô, nhìn vẻ mặt uất ức của cô, ảnh ngoác ngoác môi. Chủ yếu là vẫn không chịu nói là anh đã nói những gì với Lý Tuấn Thái, nhưng mà anh biết đối với làng Bắc Sàm mà nói lời kia khẳng định vô cùng quan trọng. Muốn ăn thịt rồng. Làng Bắc Sàm nổi giận nói, lần này giọng nói nhỏ đi chút, chủ yếu là sợ chọc giận anh, nhưng còn mang theo bá đạo. Được, mua thịt rồng đi. Cố Diệc Thần cười nhạt mà nói, lôi cô đến khu bán thủy sản tươi, lần này làng Bắc Sàm kinh ngạc. Lừa dối ai đó? Tức giận nhỏ giọng mà nói thầm, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Chị, cho tôi 2 cân rồng đất, cảm ơn. Cố Diệc Thần lễ phép nói với nhân viên siêu thị, làm Bác Sam nhìn rồng đất đang ở trong chậu thủy tinh, lại đưa mắt nhìn Cố Diệc Thần. Em muốn ăn thịt rồng. Cô nhỏ giọng nói thầm. Đúng vậy, thịt lòng hà gọi tắt là thịt rồng. Quay đầu nói với cô, anh nói như chuyện đó là đương nhiên. Làm Bác Sam im lặng, đưa vẻ mặt đã bị ảnh lừa nhìn anh. Cố Diệc Thần đáng chết, thật muốn ăn con tôm hùm, dùng gạch hài lòng để giết anh. Tốt nhất, phá đi khuôn mặt khó ưa như cá ươn kia, nhìn anh vẫn còn đắc chí ở trước mặt cô. Em nói thầm cái gì đó? Nhìn cô gái nhỏ vẫn không ngừng ngọ nguậy, còng còng khóe môi, Cố Diệc Thần đem thịt lòng hà bỏ vào xe đẩy, nhìn cô hỏi. Làm Bác Sam bĩu bĩu môi. Không có gì ạ, còn có con bà, muốn ăn bà. Làm Bác Sam thấy trong đó còn có bà, vội vàng nói, nhân viên siêu thị rất nghe lời của cô, chỉ cười trộm. Còn bà còn gọi là giáp ngư, tráng dương bổ thận. Mặt Cố Diệc Thần lạnh đi, lôi cô muốn đi. Ăn cái này làm gì? Đi. Giống như là có nhiều người đang đứng đó, thật mất mặt. Ăn con bà còn có thể tráng dương bổ ẩm đó. Ông xã, anh cần phải bồi bổ một chút. Làm Bác Sam không chút mất mặt nào, còn cố ý nói to, cố ý, chính là cô cố ý. Nhưng cũng thật lòng muốn mua, ai bảo tối hôm qua Cố Diệc Thần nhìn cô như thế. Quận phim kia còn cố tình bảo cô quyến rũ anh, thế mà anh chẳng có chút phản ứng nào cả.

Cố Dược Thần, anh thích con trai hay con gái? Làm bác Sam đi đến gần anh, Cố Dược Thần khẽ quay đầu hỏi ngược lại cô. Hỏi câu này có ý gì hay không? Có chút không nhịn hỏi ngược lại. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ là tùy tiện hỏi một chút, rốt cuộc anh thích con trai hay con gái? Làm bác Sam vội vàng nói, ôm cánh tay của anh, không chịu buông ra. Nữ. Hết sức dứt khoát lại nhàn nhạt trả lời, không nhiều hơn một chữ. Ừ, con gái ăn mặc rất đẹp, em cũng ước có một đứa con gái để mỗi ngày diện cho nó thật xinh đẹp như búp bê vậy. Làm bác Sam vừa nghĩ vừa nói, Cố Diệt Thần không để ý đến cô. Này, người nào tử tới đó? Ở cửa chung cư phòng an ninh bắt được một cái to, bên trong hình như có rất nhiều hộp lớn. Làm bác Sam buồn bực nói, chứng kiến tới bà chứ Úc Tử Duyệt thì hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, chế gửi thứ gì cho cô. Chị dâu nhỏ thật là lành lợi. Vừa muốn mở ra, Cố Diệt Thần dừng xe gọi cô đi xuống. Làm bác Sam dừng động tác lại, xuống xe, Cố Diệt Thần giơ tay lên lấy 4 cái túi bảo vệ môi trường ra. Làm bác Sam muốn giúp đỡ. Đóng cốp xe lại đi. Anh chỉ nói mấy câu, cầm 4 cái túi đó rồi đi lên lầu. Làm bác Sam đóng cốp xe xong, cầm túi nhỏ trong tay nhanh chóng đuổi theo. Về đến nhà, làm bác Sam và Cố Dực Thần cùng nhau đem chút thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh. Cái này đừng bỏ vào, em đi hầm cách thủy. Cầm con ba ba lên, để ở một bên, làm bác Sam mừng rỡ nói. Em đợi hầm cách thủy đi, anh đi ra ngoài một lát. Cố Dực Thần nói. Anh phải đi đâu? Đi uống rượu với Tôn Đại Phi. Nhớ tới Tôn Đại Phi, làm bác Sam nhớ tới căn biệt thự kia. Vốn hôm nay muốn đi tìm cậu ta nhưng lại đau bụng nên không đi được. Không phải. Cố Dược Thần nói xong đứng lên. Em bị tiêu chảy, không thể nào ăn nhiều dầu mỡ được. Ý tứ chính là để cho cô đừng đem bà bà kia hầm cách thủy. Anh vẫn rất cường tráng. Canh bà bà không ngán, anh đừng có đứng ở đây mà nói nhiều, đi làm việc của anh đi. Nhìn thấy anh gấp gáp như thế, làm bác Sam cảm giác mình nên bỏ qua cho anh. Chỉ chốc lát sau, Cố Dược Thần đắc hai quần áo khác rồi rời đi. Trước khi đi còn hết sức xem thường lời nói của cô. Đừng đốt cháy nhà của anh. Làm bác Sam cũng hết sức hà hề trả lời. Ở châu Âu, mỗi ngày em đều tự mình làm cơm ăn đấy. Cái này anh biết, nếu không phải vậy anh sẽ không thật yên tâm rời đi, để cho cô ở nhà một mình hầm bà bà cách thủy. Trước khi hầm bà bà cách thủy, là bác Sam như tới lời người bán bà bà nói, cố ý đi ra ngoài chung cư mỗi chút cầu kỳ, hoàng kỳ về nhà, đối chiếu với những gì dạy trong sách nấu ăn, cô bắt đầu hầm cách thủy, cành tráng dương bộ âm. Cố Diệt Thần không uống, cô càng muốn nghĩ biện pháp để anh uống, sau đó bộc phát thú tính. Càng nghĩ càng hài lòng, là bác Sam nghe mùi thơm, trong lòng rất hà hề. Chợt nhớ đổ tới Úc Từ Duyệt gửi tới, vội vàng ra khỏi phòng bếp, xé thẳng túi ly lông bên ngoài ra. Bên trong là một hộp giấy rất cứng lại mở ra, bên trong là một cái hộp màu đen, trên cái hộp đó có một cô gái mặc tạp dề vô cùng vui vẻ, sau đó lại mở ra, hình như là quần áo. Chương 436, phùn máu mũi. Làm bác Sam tò mò lấy quần áo ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng, chỉ thấy một chiếc áo màu trắng và một chiếc tạp dề màu đen, còn có rất nhiều ren trong hết sức thuần khiết. Đây là tạp dề sao lại được làm từ vải mỏng rồi còn có cả ren màu trắng. Gọi điện thoại cho Úc Từ Duyệt, hỏi rõ đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Đúng, đó chính là tạp dề, em hãy mặc nó mà bừng nước rót trà cho Cố Diệt Thần. Úc Từ Duyệt đang lặng nghe cậu làng bác Sam nói là tạp dề như thế nào thì thiếu chút nữa đã cười phun máu. Còn ngốc này, đã lớn như vậy rồi còn không quần áo của ổ xin nữ. Quả thật uổng phí tấm lòng chân thành của cô mà. Úc Từ Duyệt nói dối trêu chọc cô ngốc, cũng không nhịn được cảm giác mình càng ngày càng tà ác. Nhưng chuyện này ngàn vạn lần không thể khiến ác ma làng bác Sam biết được, nếu không cô khẳng định sẽ chết. Nhớ tới làng Bắc Hàn, sống lưng Úc Tử Duyệt còn rét run. Tại sao phải bưng trà rót nước cho anh ấy? Em không muốn. Tối hôm qua rót cho anh ấy một ly sữa bò, kết quả anh không uống, em phải tự mềm hừ bụng mình. Làm bác Sam nhớ tới liền oan. Chính là tương tự như chị, không phải em muốn làm cơm sao? Vậy thì thỉnh thoảng mặc quần áo kia vào rót nước cho anh ấy có tính là gì? Úc Tử Duyệt cười trộm rồi nói, nghĩ thầm làm bác Sam này khó thông hơn Nhàn Tịch và Lục Khải Lâm. Em đang nấu cơm, con đang hầm bà cách thủy ở trong nồi.

Sau khi mặc bộ quần áo này vào, làm Bác Sảm cảm thấy mình như già thành một cô gái ngây thơ đáng yêu. Không biết Cố Diệc Thần có thích cô mặc bộ quần áo này hay không. Ngáp một cái, cổ buồn ngủ, không biết Cố Diệc Thần đã chạy lều lỏng nơi nào, trễ như thế vẫn chưa trở về. Nhưng chỉ cần là không ở cùng Tôn Đại Phi, anh nhất định sẽ không dòng chơi. Mạnh tay tách hai mí mắt đang dính vào nhau ra, làm Bác Sảm tiếp tục chờ. Lúc này, điện thoại di động vang lên, nhìn dãy số xa lạ, cổ bắt máy. Nghe giọng nói của Lý Tuấn Thái thì làm Bác Sảm tức giận, thiếu chút nữa không đã làm rời điện thoại. Lý Tuấn Thái, tôi đã nói với cậu rồi, không nên quấy rầy tôi. Cô tận lực nói thật chậm, nếu là trước kia sẽ tìm trực tiếp tìm người đi đánh cậu. Sàn, tôi muốn nói lời tạm biệt với cậu, ngày mai tớ phải trở về châu Úc rồi. Lý Tuấn Thái nhỏ giọng nói, nghe lời của cậu, rốt cuộc làm Bác Sảm thở vào một cái. Vậy chúc cậu thuận đường xuôi gió, cô lễ phép trả lời. Đợi chút, Lý Tuấn Thái, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Đang muốn cúp điện thoại thì làm Bác Sảm chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi. Tớ hỏi cậu, buổi chiều ở siêu thị, chồng tớ nói cái gì với cậu vậy? Làm Bác Sảm thần thần bí bí hỏi, trong lòng không nhịn được lo lắng. Lý Tuấn Thái trả lời đàng hoàng. Anh ấy nói, về sau con dám đi theo cậu, quấy nhiễu vợ của anh ấy, cẩn thận anh ấy sẽ kiện tớ tội phá quần cưới. Lý Tuấn Thái lắp bắp nói, tớ không muốn phá. Lời Lý Tuấn Thái còn chưa nói hết, làm Bác Sảm lập tức cúp điện thoại, sau đó kích động nhảy lên, kích động hồ. Cố Diệc Thần, anh làm này cho em buồn bực rối rắm, phải giết chứ. Làm Bác Sảm mừng rỡ thét như điên, lúc này cửa vừa đúng mở ra. Em ở đây làm gì? Cố Diệc Thần trầm giọng hỏi, khi nhìn rõ bộ quần áo làm Bác Sảm đang mặc thì cả người sừng sốt. Cô mặc quần áo gì thế? Bộ đồ màu trắng, tay áo phồng, làn váy phồng, trước mặt còn có tạp dề màu trắng, xem giống như là ô xin, trên đầu còn có băng đồ. Nhìn thấy anh, làm Bác Sảm vội vàng dọn dẹp nụ cười, nhanh chóng bước những bước không quy luật, trên mang một đôi dép cũng màu trắng, ngược lại rất phù hợp với lối ăn mặc này. Anh đã về rồi. Cô mừng rỡ nói, đôi tay kéo cổ của anh. Cố Diệc Thần cúi đầu chỉ thấy trên tay cô cũng có một vòng tay giống hệt như cái giày bằng đồ ở trên đầu. Đây là muốn quậy phá gì nữa? Cặp mắt to tròn kia nhìn anh không chớp. Giờ phút này mới nhìn giống như thiếu nữ chưa tuổi vị thanh niên, làm cho người ta phạm tội, nhất là trước ngực. Bộ quần áo này thật tốt, ở nơi ngực thiếu một nút áo, đồ nhũ hòa cao vút đầy lực sát thương, lộ ra bên trong một cái cống rãnh. Cố Dực Thần xoay tầm mắt, mơ hồ đã hiểu ra cái gì. Anh mở bước chân đi ra khỏi phòng khách. Cái đó, anh còn không mau ăn cơm đi, ăn chút cơm đi, em cũng chưa có ăn đâu. Làm Bác Sảm lắc cổ tay của anh, làm nũng nói. Cố Dực Thần nghe cô nói còn chưa ăn cơm, khẽ cau mày. Nhìn cô gật đầu một cái. Làm Bác Sảm lập tức mừng rỡ chạy vào phòng bếp. Sau đó anh đi theo, muốn nhìn những món ăn mà cô nói. Chứng kiến tới một hồi nầm thầm thách cách thủy trắng thơm phức. Bên trong còn có một con bà đang uốn éo tầm mắt. Chỉ chốc lát sau món ăn đã được dâng lên. Uống chút canh đi. Cô bới thêm một chén canh bà cười nói. Không thần. Cố Diệc Thần ăn cơm, cảm thấy khẩu vị các món ăn cũng rất khá. Trong lòng không khỏi thầm thán tài nấu nướng của cô đã khá hơn trước rồi. Tối thiểu đã làm anh tham ăn. Anh không phải uống, em uống. Làm Bác Sảm tức giận, cũng biết anh sẽ không dễ dàng uống. Mùi vị thật là rất ngon. Uống một hớp, cô thở dài nói. Cố Diệc Thần không để ý tới cô, cứ ăn chén cơm của mình. Làm Bác Sảm xúc một muỗng canh bà lại đưa đến gần miệng anh quẹt mồm. Anh uống một ngụm đi, không sao cả, thật rất ngon mà, đây là lần đầu tiên em hầm canh, anh phải nể mặt một chút chứ. Cô vừa cười vừa nói xong phấn lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi đỏ mỏng, nửa người trên cờ hồ cũng nằm ở trên bàn cơm, bộ ngực phát ra ánh sáng như ẩn như hiện. Cố Nhật Thần sợ cô nhất quyết không tha, há mồm, quả quyết ngậm cái muỗng, uống cạn canh bên trong. Đúng thật là mùi vị rất ngon, làm Bác Sảm thấy anh chịu uống, mừng rỡ lại múc một muỗng. Đã nói quà chỉ một muỗng thôi. Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói. Uống một ngụm đi, cũng sẽ không bị hại chết đâu. Làm Bác Sảm tiếp tục khuyên nhủ, đầu anh lùi về phía sau, thân thể của cô liền nghiêng về phía trước, cả người sắp leo lên cái bàn. Cố Diệc Thần tức giận há mồm, uống xong sau đó đứng dậy đi trốn. Lam Bắc Sam vội vàng nhảy xuống đuổi theo anh. Anh sợ cái gì chứ? Sợ nóng giận thật sự sẽ đụng chết em sao? Tiểu quỷ nhát gan. Cô cố ý kích thích. Tùy em muốn thế nào cũng được. Cố Diệc Thần nhìn cô chằm chằm, tức giận nói, mang trên mặt tia không kiên nhẫn. Anh có biết mình đáng ghét lắm không? Cố Diệc Thần, em như vậy anh có muốn em phải như thế nào nữa? Lam Bắc Sam ngửa mặt, đôi mắt lã chã như trực khóc. Cô như vậy làm Cố Diệc Thần không còn cách nào. Anh nói thuận theo tự nhiên, em... Cố Diệc Thần tức giận nói, giận đến không nói lên lời, bước nhanh đi tới bên cạnh bàn, bưng chén canh bà ba lên, ngửa đầu uống sạch. Trên gương mặt để uất ức của Lam Bắc Sam biến thành mừng rỡ. Em cũng chỉ vì muốn cho anh được khỏe mạnh mà thôi. Ai bảo tối hôm qua anh thấy nhiều tình hình ảnh trong cuộn phim sắc tính kia mà không có phản ứng gì. Cô hả hề nói vui vẻ nhìn anh. Cố Diệc Thần im lặng. Cô thật là đang hoài nghi chức năng của anh. Tiểu thư Lăng Bắc Sam, thân thể của tôi rất tốt, không cần ngài lo lắng. Cố Diệc Thần cất giọng nói, nói xong lại muốn rời đi. Lăng Bắc Sam vội vàng tiến lên chắn trước mặt anh. Thật sự rất tốt sao? Vậy sao anh nhìn em như thế này? Tại sao không giống như trước kia? Thú tính bộc phát. Cố ý ưỡn ngực, ngước đầu nhìn anh cười hỏi. Trên khuôn mặt thiên sứ ngây thơ nhuộm nụ cười tà ác. Bộ dáng kia quả thực làm cho người ta tội phạm. Anh không... Cố Diệc Thần vừa muốn mở miệng, đại não hồn một mề. Cảm giác máu toàn thân đang dịch chuyển không ngừng, có dịch thể chảy ra khỏi lỗ mũi. À thần... Chứng kiến tới việc Cố Diệc Thần bị chảy máu mũi thì Lam Bắc Sam thét to, lòng hung hăng cò quắp, tràn đầy lo lắng. À thần, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Trong giọng nói khàn khàn, Lam Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần ngẩng đầu, máu trong lỗ mũi chảy như nước, hoảng sợ không biết nên làm thế nào, vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Em đi gọi xe cứu thương, em đi gọi 120, anh... Cô bị làm cho sợ hãi nên hoảng nói, chạy đến máy điện thoại, nhìn Cố Diệc Thần vẫn chảy máu mũi trên sàn nhà, nhuộm một vũng máu, cô sợ đến khóc ra tiếng. Đừng gọi. Đi đến bệnh viện với cái bộ dáng này, có lẽ anh phải chết vì xấu hổ mất. Cố Diệc Thần hiểu là cảnh bà và cô đã kích thích được anh, để cho dục hỏa của anh chảy ra theo đường máu mũi. Không được, anh như vậy... Lam Bắc Sam cầm điện thoại di động, đang muốn quay số, bị Cố Diệc Thần dùng một tay đầy máu đạp lấy cái điện thoại của cô. Đều là cảnh bà gây ra họa. Tên ngủ ngốc này, Cố Diệc Thần không nhịn được giống lên, sải bước đi ra phòng khách. Lam Bắc Sam không hiểu ra sao nên cũng đi theo anh, nhìn Cố Diệc Thần đứng ở cạnh bồn rửa mặt, không ngừng rửa mặt mình. Thật không cần đi bệnh viện sao, sẽ tự cầm được sao? Lam Bắc Sam đến gần lo lắng hỏi. Cố Diệc Thần ngẩng đầu lên, cầm khăn lông lau mặt, sau đó ngẩng đầu lên. Không muốn anh tiếp tục chảy máu mũi thì lập tức rời khỏi phòng khách. Anh tức giận nói, vốn anh là người trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết, đàn ông bị cấm dục đã lâu, lần này tốt rồi, một chén canh bà bộ đại bổ xuống bụng để cho anh. Cố Diệc Thần giờ khóc giờ cười, còn cả cô gái chết tiệt này nữa. Trên người cô mặc bộ quần áo kia không ngừng lắc lư trước mặt anh. Anh không bảo đảm sẽ có thể cầm được máu hay giải quyết cô tại chỗ. À, em lập tức đi. Nếu anh cứ nhảy máu mũi nữa thì gọi em. Chúng ta lập tức đi đến bệnh viện. Lam Bắc Sam vội vàng nói. Nói xong nhanh chóng dậy ra khỏi phòng của anh. Mới ra đến cửa phòng, cô dậm chân. Cố Diệc Thần, lời anh vừa nói có ý gì? Chương 437, hậu quả của việc chọc giận. Anh có chảy máu mũi hay không chảy máu mũi thì mắc mớ gì đến cô? Lam Bắc Sam đứng ở cửa thầm nghĩ, ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra nơi có vấn đề, nhưng cảm giác có cái gì đó không đúng, chưa rời khỏi, tiếp tục suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh. Trong ấn tượng, Cố Diệc Thần cũng từng chảy máu mũi một lần, là nghỉ hè lớp 10. Ngày đó cô đánh cầu lông xong trở về nhà trọ của bọn họ, mệt mỏi nên cởi thẳng quần áo ngay ở phòng khách. Cố Diệc Thần đi vào, cô xoay người, chỉ thấy máu mũi anh cứ liên tục chảy ra. Sao cậu cứ bị chảy máu mũi như thế hả? Khi đó cô lo lắng hỏi, anh ngây ngốc cười cười nói. Bởi vì cậu quá mề người, nhanh đi mặc quần áo, nếu không máu toàn thân của tớ sẽ mất nét.